Sự thân mật bất ngờ. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả hai trở lại trường học, Trịnh Minh Kim đã đợi sẵn ở cổng phía nam lúc Thân Nhiên xuống khỏi xe. Trịnh Minh Kim thấy Triệu Tế Vũ lái xe rời đi thì hỏi, giờ cậu ta đi đâu thế? Cậu ấy về nhà, mặc dù Trịnh Minh Kim là người trong cuộc nhưng Thân Nhiên vẫn hơi xấu hổ. Cậu xoa xoa chóp mũi rồi quay đầu nhìn các sinh viên ra khỏi cổng trường để đi ăn trưa. Có vài người nhìn về phía chỗ cậu và xe của Triệu Tế Vũ. Chiếc Porsche hơn triệu đô của Triệu Tế Vũ không làm thủ tục đăng ký tại trường nhưng rất nhiều sinh viên vẫn nhận ra. Cách đó không lâu Thân Nhiên đã nổi tiếng vì vụ lùm xùm với Lý Đình. Bây giờ cậu lại ở cùng một chỗ với Triệu Tế Vũ nên hôm nay càng có nhiều ánh mắt đổ dồn lên người cậu hơn. Trịnh Minh Kim lấy mũ lưỡi chai trên ba lô mình đưa cho cậu. Cậu đội vào rồi nói. Tìm một chỗ ăn cơm đi. Trịnh Minh Kim cũng có nhiều điều muốn hỏi. Hai người vào một nhà hàng Hàn Quốc và gọi hai suất cơm trộn. Sau khi ngồi xuống vị trí trong góc, Trịnh Minh Kim thấp giọng hỏi chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay. Thân Nhiên nhìn ra cửa kính kéo dài từ trần đến sàn, bên ngoài ánh nắng chói chang, bóng cây đổ rạp xuống mặt đất. Bây giờ là giữa tháng 9, thời tiết không còn nóng nực như tháng 7, tháng 8 nữa, cậu nhìn cánh lá đông đưa, suy nghĩ trôi xa. Hóa ra mà hè đã qua từ lúc nào không hay rồi. Cậu chợt nghĩ đến việc mình và Triệu Tế Vũ lén lút hôn nhau ở một góc vắng vẻ của trạm dừng chân trên đường về. Cậu hạ vành mũ thấp xuống, vô thức lấy tay che khóe miệng. Môi cậu bị Triệu Tế Vũ hôn hơi sưng lên một chút, cậu không muốn Trịnh Minh Kim sẽ nhận ra. Trịnh Minh Kim cũng không thấy môi cậu có gì kỳ lạ. Cậu ta thấy cậu lơ đãng cười cười thì chỉ đành khoanh tay dựa vào lưng ghế thở dài. Thân Nhiên nghe tiếng thở dài thì ngẩng mặt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt bất lực của Trịnh Minh Kim. Thân Nhiên hắng giọng, nghiêm túc nói, cậu vừa mới nói cái gì? Trịnh Minh Kim ngán ngẩm trước dáng vẻ yêu đương hồng phấn của cậu, cậu ta lặp lại câu hỏi. Thân Nhiên nói ngắn gọn về những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Cậu muốn Trịnh Minh Kim thay đổi ấn tượng về Triệu Tế Vũ, vì vậy cậu kể về chuyện hắn đã cùng đưa từ huyện Quyên đi kiểm tra cẩn thận thế nào. Ngay cả khi Trịnh Minh Kim nghe không lọt chữ nào thì từ trên biểu cảm khuôn mặt của cậu vẫn có thể thấy rõ được cậu đang cố gắng tâng bốc người nào đó. Khoảng thời gian trước cậu phải chịu rất nhiều áp lực, Trịnh Minh Kim gần như chưa bao giờ thấy được nụ cười trên khuôn mặt cậu nhưng lần này khi quay lại, cậu đã thoải mái hơn rất nhiều. Không cần hỏi thì Trịnh Minh Kim cũng biết rõ lý do. Cơm trộn được bưng ra, Trịnh Minh Kim ăn một miếng cơm rồi hỏi. Vậy cậu định khi nào thì nói với mẹ? Trước mắt sẽ không nói. Thân Nhiên cũng ăn một miếng. Tôi đã bàn bạc với cậu ấy sẽ tạm thời giấu chuyện này với gia đình. Đợi tốt nghiệp xong lại tính tiếp. Cũng đúng, Trịnh Minh Kim tán thành. Hai người ít nhất phải độc lập tài chính thì mới có thể nói chuyện này được. Thân Nhiên gật đầu, Trịnh Minh Kim lại nói thêm. Cuối tuần này tôi sẽ đi Hồng Kông 2 ngày với Dương Hân. Đi Đại học Hồng Kông à? Ừm, đi xem tình hình trước. Tôi và cô ấy đã chuẩn bị đầy đủ thông tin rồi. Trong kỳ nghỉ hè, Trịnh Minh Kim có nhắc đến việc cậu ta và Dương Hân đều đang chuẩn bị tham gia kỳ xét tuyển sau đại học tại Đại học Hồng Kông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề này khiến Thân Nhiên nhớ lại lúc nãy trên đường, Triệu Tế Vũ đã hỏi cậu về quyết định thi tuyển. Mặc dù hắn có vẻ chỉ đang tư vấn góp ý cho nhưng Thân Nhiên có thể cảm nhận được hắn thực sự muốn cậu tiếp tục học lên. Trịnh Minh Kim luôn nói rằng thật tiếc nếu cậu chỉ học hết đại học rồi ra xin việc. Cả hắn cả cậu ta lại thêm từ Huệ Quyên đều chân thành nghĩ cho cậu. Đến mức này rồi thì cán cân trong lòng cậu đã hoàn toàn lệch đi, cậu cũng muốn tiếp tục học lên. Dù sao thì bằng cử nhân lịch sử vẫn không có quá nhiều lợi thế. Sau khi uống một ngụm trà đen mát lạnh, cậu ngẩng đầu nhìn Trịnh Minh Kim. Tôi cũng sẽ tham gia kỳ xét tuyển sau đại học, chiều nay sẽ đi gặp giáo viên. Trịnh Minh Kim ngừng ăn, kinh ngạc nhìn cậu. Sao đột nhiên lại đổi ý, Thân Nhiên nói. Tôi nghĩ mọi người nói đúng. Chúng tôi, Trịnh Minh Kim cong môi. Triệu Tế Vũ vừa mở lời, cậu liền nghe theo người ta. Thân Nhiên đang muốn giải thích thì điện thoại lại có cuộc gọi đến cắt ngang. Cậu liếc nhìn màn hình, mỉm cười nhấc máy, nghe thấy người ở đầu bên kia hỏi cậu đã ăn cơm chưa. Đang ăn, Thân Nhiên nhìn miếng thịt ba chỉ trong bát, thấp giọng hỏi. Còn cậu thì sao, tớ vừa mới về nhà, chú Ngô đang nấu mì, Triệu Tế Vũ đang ở trong phòng thay quần áo. Lát nữa tớ phải đi gặp ông nội, buổi chiều có thể sẽ không đến trường, buổi tối tớ đến tìm cậu được không? Được, vậy cúp máy trước đây. Ừm, Nhiên Nhiên, Thần Nhiên đang định đặt điện thoại xuống, đột nhiên nghe thấy Triệu Tế Vũ gọi mình như vậy, lập tức liếc nhìn Trịnh Minh Kim ngồi đối diện, sợ rằng Trịnh Minh Kim nghe thấy được. Trịnh Minh Kim rất tế nhị, không biết có nghe thấy hay không nhưng cậu ta vẫn cúi đầu tập trung ăn uống. Làm sao? Cậu hỏi, Triệu Tế Vũ không nói gì, nhưng cậu nghe thấy tiếng hôn gió, hóa ra Triệu Tế Vũ hôn cậu qua điện thoại à? Dù vành mũ che lại phần nào âm thanh nhưng cậu vẫn cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nhẹ nhàng nói. Cứ như vậy đi, Triệu Tế Vũ không chịu. Cậu có nghe thấy không vậy? Thần Nhiên, Triệu Tế Vũ, nếu không nghe thấy, tớ lại hôn lần nữa. Thần Nhiên lo rằng Triệu Tế Vũ thật sự sẽ làm như vậy nên chỉ có thể đáp lại rằng mình đã nghe rồi. Triệu Tế Vũ hài lòng mỉm cười, trước khi cúp máy còn nói rất nhớ cậu. Triệu Tế Vũ biết cậu và Trịnh Minh Kim đang ở cùng nhau nên không làm loạn nữa. Đặt điện thoại xuống bàn xong, cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khi ngẩng đầu lên định ăn cơm tiếp thì cậu thấy Trịnh Minh Kim đang ngậm ống hút uống trà, nhìn cậu với ánh mắt tôi biết tỏng hết rồi nhé. Tài Thần Nhiên nóng bừng đến khi ăn xong mới giảm bớt. Buổi chiều, Trịnh Minh Kim cùng cậu đến thư viện trường, giúp cậu ôn lại những bài học đã bỏ lỡ mấy ngày qua. Buổi tối, Trịnh Minh Kim về trước, cậu chụp một bức ảnh cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp qua cửa sổ trong thư viện. Cậu vừa chỉnh màu ảnh xong thì Triệu Tế Vũ gọi điện tới. Sau khi thống nhất điểm đón, cậu quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc và thay quần áo. Lúc lên xe, cậu phát hiện ngồi ở ghế sau còn có một người khác, đôi môi đỏ mọng của người đó mỉm cười, chủ động chào hỏi cậu. Không ngờ Du Tuyết Đồng lại ngồi trên xe, Thần Nhiên hơi khựng lại, Du Tuyết Đồng nói. Cho tôi đi nhờ xe của bạn trai cậu một chuyến nhé. Thần Nhiên biết tính tình cô thẳng thắn nhưng đột nhiên nghe được những lời như vậy, cậu chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay người lại liếc nhìn Triệu Tế Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Porsche của Triệu Tế Vũ được gửi đi bảo dưỡng nên hiện tại hắn lái xe mui mềm màu xanh đậm. Khi đang thắt dây an toàn, cậu chợt nhớ ra lần đầu tiên cậu gặp Du Tuyết Đồng, Triệu Tế Vũ lái chiếc xe này, ba người họ cũng ngồi ở vị trí y hệt hiện tại. Sau khi xe chạy vào đường lớn, Triệu Tế Vũ bật máy nghe nhạc trên ô tô và phát bài hát. Mỹ Nhân Ngư, khi bài hát đến đoạn cao trào, Du Tuyết Đồng ngâm nga theo giai điệu, phát hết bài thì quay lại từ đầu. Cô tò mò hỏi. Cậu phát lặp lại à? Triệu Tế Vũ chăm chú nhìn con đường phía trước. Đổi bài hát đi, đừng nghe mãi một bài. Cô đề nghị. Triệu Tế Vũ nhếch khóe miệng, quay sang nhìn Thần Nhiên đang nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Không đổi, Nhiên Nhiên thích nghe. Thần Nhiên nhếch mạnh cằm mình, Du Tuyết Đồng ngồi đằng sau không kịp chuẩn bị đã bị nhét đầy cơm chó. Cô không nhịn được xoa xoa cánh tay. Triệu Tế Vũ này, nếu cậu thấy tôi làm bóng đèn chói lóa quá thì tìm chỗ thả tôi xuống đi, tôi sẽ tự bắt taxi về. Không cần phiền như vậy, Triệu Tế Vũ vẫn cười ngoác miệng đến tận mang tai. Trong khung giờ này rất khó bắt taxi, chờ tài xế riêng đến cũng khá lâu, dù sao cũng gần tới rồi. Du Tuyết Đồng chỉ đang đùa với hắn, tuy cô hừ mũi tỏ vẻ tức giận nhưng bầu không khí trong xe rất tốt, chỉ có Thần Nhiên cảm thấy không thoải mái lắm. Lúc Du Tuyết Đồng đang định xuống xe thì cậu đã xuống xe trước, vòng ra sau giúp cô mở cửa. Du Tuyết Đồng vuốt vuốt nếp nhăn trên váy, nhìn cậu nói. Vốn dĩ Tế Vũ định hôm nay sẽ nói với ông nội về việc chia tay nhưng hai ngày nay huyết áp của ông tăng hơi cao nên tôi muốn đợi thêm vài ngày nữa, cậu sẽ không để ý đâu nhỉ. Thái độ của cô rất chân thành, nhưng Thần Nhiên lại không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Nhìn thấy sự khó xử của cậu, Du Tuyết Đồng mỉm cười và chào Triệu Tế Vũ. Sau khi Thần Nhiên ngồi lại vào xe, Triệu Tế Vũ đưa tay ôm lấy cậu. Tức giận à? Thần Nhiên nhìn về phía trước một lúc, rồi quay người nói. Không có, chỉ thấy hơi xấu hổ thôi. Triệu Tế Vũ nói, cô ấy nói muốn giải thích cho cậu để cậu đừng lo lắng quá. Đúng là Du Tuyết Đồng cư xử rất khéo léo. Tuy Thần Nhiên không tiếp xúc với cô nhiều nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy cô là một người tốt bụng. Thần Nhiên nói, cô ấy phát hiện ra từ khi nào? Sau khi cậu nói với tớ rằng chúng ta không thể ở bên nhau tại sân vận động vào đêm đó, tớ đã hẹn gặp cô ấy để bàn chuyện chia tay, lúc đó cô ấy đã phát hiện ra. Thần Nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, Du Tuyết Đồng đã rời đi rồi, cậu nhìn mãi vào bóng người mặc bộ váy tím, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Triệu Tế Vũ siết chặt tay cậu, yên tâm, tớ và cô ấy lớn lên cùng nhau. Cô ấy cũng có bạn bè đồng tính ở nước ngoài, nên cô ấy rất hiểu cho chúng ta. Thần Nhiên gật đầu, Lần này vẻ mặt của cậu cuối cùng cũng thoải mái hơn. Cậu nhìn Triệu Tế Vũ, hỏi. Tối nay ăn cái gì? Sau khi bẻ lái hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn, Triệu Tế Vũ nói. Đi ăn hải sản nhé. Nhà hàng hai người đến khá bình dân nhưng lại rất sạch sẽ. Đến nơi, Triệu Tế Vũ tới chào hỏi ông chủ. Thân nhiên không ngờ hắn lại quen biết ông chủ của một nhà hàng bình dị thế này. Lúc ngồi xuống rồi mới biết đây là quán ăn do một người bạn của chú Ngô mở. Triệu Tế Vũ đưa thực đơn đến trước mặt thân nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chú Ngô từng làm đầu bếp nên quen biết rất nhiều bạn bè mở nhà hàng. Hầu hết họ đều rất giỏi. Sau này sẽ dẫn cậu đi nếm thử. Thân nhiên xem thực đơn. Nhà hàng này không chỉ có các món hải sản phong phú mà giá cả cũng rất phải chăng. Cậu cười nói. Có phải trước khi đến đây cậu đã nhờ ông chủ giữ bàn cho rồi đúng không? Khi tới nơi, nhà hàng đã kín chỗ ngồi. Chỉ còn lại mỗi một chỗ ngồi khá đẹp trên tầng 2 là còn trống. Triệu Tế Vũ mỉm cười, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, hắn chống cằm nói. Tớ còn nhờ ông chủ giữ cho một con tôm hùm úp đấy, món mì tôm hùm xào hành gừng ông ấy làm có hương vị rất đặc biệt, ngay cả chú Ngô cũng không làm được. Thần nhiên đã lâu không ăn món do chú Ngô làm nên bây giờ chỉ vừa nghe tên món ăn cũng đủ thấy đói. Triệu Tế Vũ cùng cậu xem thực đơn rồi gọi tất cả các món hải sản đặc biệt. Khi dọn ra bàn, món nào cũng hoàn hảo từ màu sắc đến hương vị, kể cả đơn giản nhất như tôm thẻ rang muối tiêu cũng vậy. Vỏ tôm được chiên giòn áo ngoài một lớp muối tiêu thơm lừng, thịt tôm trắng nõn dai dai, thân nhiên đã phải thay không biết bao nhiêu đôi găng tay dùng một lần. Bệnh viêm dạ dày ruột của Triệu Tế Vũ đã khỏi nên không cần phải lo lắng khi ăn uống nữa. Khi món cuối cùng là mì tôm hùm xào hành gừng được bưng ra, thân nhiên đã gần no rồi. Cậu cố gắng ăn thêm để không lãng phí nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc giữa chừng vì quá no. Ăn xong họ cùng nhau đi dạo ăn, gần quảng trường có rất nhiều nơi để mua sắm. Gió chiều cuối hè thổi nhẹ nhẹ, làm không khí đầu thu thêm mát mẻ. Chuỗi cửa hàng trà sữa nội địa mà họ đi ngang qua cũng cho ra mắt sản phẩm mới cho mùa thu, rượu kim quế. Cách trang trí của cửa hàng này khiến thân nhiên nhớ đến loại trà sữa tương tự mà cậu từng uống khi đến Tây An. Cậu muốn mua 2 cốc để Triệu Tế Vũ cũng uống thử nhưng hắn nói chỉ cần 1 cốc là đủ rồi. Lúc mua, cậu đã nghi nghi Triệu Tế Vũ sẽ uống chung với cậu, mua xong thì đúng là như vậy thật. May mà đang buổi tối nên cũng không ai để ý đến họ. Trở lại xe, Triệu Tế Vũ hạ lưng ghế phó lái xuống, hắn bước qua cần gạt số rồi ngồi lên đùi thân nhiên, sau đó cúi xuống hôn môi cậu đến sưng tấy mới buông ra. Sau này khi đi ra ngoài không cần phải cẩn thận như vậy. Người khác vẫn có thể nghĩ chúng ta là bạn tốt mà. Thần nhiên nhìn người đang ngồi trên người mình, cậu im lặng một lúc mới thấp giọng đáp. Tớ chỉ sợ bị phát hiện quá sớm, dù sao trước đây tớ cũng đâu thân với cậu đâu. Cậu lo lắng rũ mắt xuống, Triệu Tế Vũ cúi đầu hôn cậu lần nữa, lại nói. Cậu vừa ngốc lại vừa đáng yêu, lời nói cận kề bên tai khiến cậu đỏ mặt, cậu đưa tay giữ lấy gáy Triệu Tế Vũ, niết niết 2 cái rồi hôn lại hắn một cách mãnh liệt. Không gian của chiếc xe này không rộng bằng chiếc Porsche, tư thế của Triệu Tế Vũ không thoải mái lắm, nhưng vẫn ngồi lên người cậu hôn một lúc lâu mới buông ra. Thần nhiên thấy đã gần đến giờ nên đề nghị trở về. Triệu Tế Vũ đưa cậu đến cổng trường, hai người bịn dịn một lát mới chịu tách ra. Lúc thần nhiên trở về ký túc xá thì đèn đã tắt gần hết, cậu vội vàng tắm rửa, vừa nằm lên giường đã nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Tế Vũ. Tớ về nhà rồi, ngủ sớm đi. Cậu mỉm cười đáp, tớ đã quen với việc có cậu ở nhà, bây giờ căn nhà trở nên thật trống trải khi không có cậu. Gửi kèm với tin nhắn này là video quay một bể cá được đặt trên bàn trong phòng ngủ của Triệu Tế Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bể cá Triệu Tế Vũ mới mua đã được giao đến, hình dạng lượn sóng rất đặc biệt. Ngoài đồ trang trí mới mua, Triệu Tế Vũ còn bỏ vào đó những viên sỏi mà hắn nhặt được ở con lạch hôm nọ. Những viên sỏi tuy không có màu sắc sặc sỡ nhưng mang lại cảm giác dễ chịu. Trong video Tiểu Nhiên và Tiểu Vũ đang bơi lội vui vẻ, chắc các bé rất thích. Ngôi nhà mới, này, thân nhiên đọc dòng tin nhắn rồi xem video xong thì trong lòng cũng chợt thấy trống trải. Triệu Tế Vũ muốn cậu chuyển về, cậu cũng muốn sống cùng Triệu Tế Vũ để có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn và không cần phải né tránh ánh mắt của người khác. Nhưng hai người chỉ vừa mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Nếu bây giờ chuyển đến đó ở, lỡ gặp phải gia đình của Triệu Tế Vũ thì sẽ khó giải thích. Trước khi ổn định mối quan hệ, cậu không muốn gặp phải nhiều vấn đề như vậy. Triệu Tế Vũ cũng hiểu nỗi lo lắng của cậu nên hẹn cậu đến nhà hắn ở vào hai đêm cuối tuần. Sắp đến cuối tuần rồi, cậu trả lời. Triệu Tế Vũ, nhanh quá cơ đấy, còn tới 4 ngày nữa lận. Thần Nhiên bắt chước giọng điệu của Triệu Tế Vũ. Cậu ngoan nào, ráng đợi chút nữa. Triệu Tế Vũ đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc. Hứ, kèm với sticker chú chó con ngậm bông hồng. Thần Nhiên nhìn con husky ngốc nghếch này thì bật cười. Cậu tìm được một sticker hình cậu bé sờ đầu chó con rồi gửi lại. Triệu Tế Vũ chắc là đang đi tắm nên không trả lời cậu ngay. Sau khi gửi tin nhắn, ngày mai gặp, Thần Nhiên đặt điện thoại xuống. Cậu ôm cặp heo con có thêu chữ lớp bên cạnh gối vào lòng rồi nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, vừa đến giảng đường khoa lịch sử, cậu đã thấy người nào đó đứng đợi gần cầu thang rồi. Cách ăn mặc của Triệu Tế Vũ cũng không khác gì thường ngày, hai tay đút trong túi quần. Đi tới đâu thì phái nữ nhìn theo tới đó, chỉ có mỗi Thần Nhiên đứng yên chờ bóng người kia từ xa tiến lại chỗ mình. Triệu Tế Vũ khẽ mỉm cười rồi từ tốn đi về phía cậu. Hai người cách nhau tầm 20-30 bước chân, Thần Nhiên nhìn mái tóc bị gió thổi bay của Triệu Tế Vũ mà cảm thấy nhịp tim của mình dường như cũng cùng tần số với bước chân của hắn. Khi hắn đến gần cậu, có rất nhiều ánh mắt tập trung về chỗ họ. Ăn sáng chưa? Triệu Tế Vũ hỏi cậu. Thần Nhiên nói, vẫn chưa. Triệu Tế Vũ lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi ra đưa cho cậu. Tớ nhờ chú Ngô làm bánh mì kẹp thịt bò và nước ép cà chua cho cậu, bánh mì vẫn còn nóng đấy. Tối qua Thần Nhiên vừa mới nói không muốn quá thân mật ở bên ngoài, thì hôm nay Triệu Tế Vũ đã ở nơi công cộng đưa bữa sáng cho cậu. Cậu không muốn nhận nhưng cũng không muốn gây sự chú ý nên đành cầm lấy, nói. Cảm ơn, rồi cúi đầu bước về phía trước. Triệu Tế Vũ đi theo cậu, cả hai đều không nói gì nữa. Tiết đầu tiên của buổi sáng là lớp ghép. Sau khi vào lớp, Triệu Tế Vũ ngồi cạnh cậu như một điều hiển nhiên. Lúc xung quanh không có ai, cậu thì thầm nhắc nhở hắn phải có chừng mực. Vẻ mặt Triệu Tế Vũ rất thoải mái, bảo cậu đừng lo lắng, hắn đã chuẩn bị từ trước rồi. Cậu không biết Triệu Tế Vũ đã chuẩn bị cái gì, nhưng khi Trịnh Minh Kim đến thì cậu liền hiểu ngay ý tưởng của Triệu Tế Vũ là để ba người ngồi cạnh nhau. Mặc dù hơi lúng túng nhưng đây chắc chắn là giải pháp tốt nhất. Sau khi Triệu Tế Vũ mở lời nhờ cậy, Trịnh Minh Kim liền đồng ý giúp đỡ. Buổi trưa tất nhiên có thêm cảnh ba người cùng nhau ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không thấy có gì lạ nhưng Trịnh Minh Kim tự cảm thấy bản thân chẳng khác nào bóng đèn công suất lớn. Dù Thần Nhiên rất ý tứ nhưng Triệu Tế Vũ vẫn có thể dồn đầy cơm chó vào miệng cậu ta. Buổi chiều, ba người cùng nhau đến thư viện học bài, buổi tối lại cùng nhau ra khỏi cổng trường để ăn tối. Sau ba ngày như vậy, mọi người cũng quen dần. Nếu thỉnh thoảng nhìn thấy Thần Nhiên và Triệu Tế Vũ đang cùng ăn cơm hoặc ở thư viện thì cũng chẳng ai để ý quá nữa. Thứ sáu Thần Nhiên không có tiết học nên đến cửa hàng tiện lợi làm việc. Khi chuẩn bị tan ca, Triệu Tế Vũ gửi tin nhắn hỏi cậu có muốn cùng hắn tham gia tiệc bể bơi vào tối nay hay không. Tiệc bể bơi gì? Thần Nhiên hỏi. Ngụy Kỳ tổ chức ở biệt thự ngoại ô, mời một số bạn bè thân thiết, nhưng mọi người đến đây đều tự có trò để chơi riêng hết. Thần Nhiên nghe thấy tên Ngụy Kỳ thì khẽ cau mày, sau đó Triệu Tế Vũ lại nhắn tiếp. Cậu ta muốn xin lỗi cậu, hy vọng tớ sẽ đưa cậu tới đó. Cách chương.